Chương 7, trung nhẫn cấp bậc sơn tặc đầu mục. Ăn rồi cơm tối sau khi, Tu Nạ cùng Sủ Bạ Xạ bọn họ tại Thạch Mục Đại Thúc nhà ở một cái chậm. Ngày thứ 2, tại Thạch Mục Đại Thúc dưới sự chỉ dẫn, Tu Nạ mang theo Sủ Bạ Xạ tam người đi tới rồi bọn sơn tặc chô ở đỉnh núi. Tên này sơn tặc thường xuyên tao nhiễu cự thạch trấn, để cho cự thạch trấn cư dân 10 phần phẫn nộ, này mới khiến Ỷ Sĩ Kỳ làm là đại biểu qua Cổ Nổ Hạ phát hành rồi nhiệm vụ. Mà Sủ Bạ Xạ bọn họ nhiệm vụ cũng là tiêu diệt cái này quần sơn tặc. Sủ Bạ Xạ, Zerter, ạ gì ạ, căn cứ tình báo, trên ngọn núi này tổng cộng có chừng 100 cái sơn tặc, lần này ta sẽ không ra tay, cho nên nhiệm vụ chỉ có thể dựa vào các ngươi hoàn thành. Tu Nạ mặc dù ngoài miệng không nói ra tay, nhưng nếu thời khắc mấu chốt, Sủ Bạ Xạ bọn họ gặp phải rồi sinh mệnh nguy hiểm, nàng như cũ sẽ cho ra tay. 100 phổ thông sơn tặc mà thôi, chuyện nhỏ, chúng ta giải quyết được. Sủ Bạ Xạ lộ ra 10 phần tự tin. Chỉ mong đi. Tu Nạ khẽ mỉm cười, lại chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm giác một tia không ổn. Chẳng lẽ sẽ xuất hiện biến cố gì? Tu Nạ rất rõ, nhẫn giả có lúc xuất hiện dự cảm rất chính xác. Nói không chừng mà lúc này, Sủ Bạ Xạ với Giờ Tờ, ạ gì ạ đã len lén sờ sờ lẻn vào rồi trên núi. Giữa sơn núi, một cái sơn trại sừng sững ở nơi đó, lôi vào, hai cái sơn tặc qua lại dò xét. Trước cạn hết thủ vệ sơn tặc, Sủ Bạ Xạ bắt đầu phát hiệu lệnh. Giờ Tờ cùng ạ gì ạ không có gì ý kiến, nghe theo Sủ Bạ Xạ đích đán bài. Từ Sủ Bạ Xạ ở trong khảo hạch đánh bại rồi Sủ Nạ. Hai người bọn họ đối với Sủ Bạ Xạ đích đầu não cùng thực lực tương đương công nhận, vô hình chung, Sủ Bạ Xạ đã trở thành rồi tam người bên trong đích lão đại. Phô cờ hai cái phi tiêu chuẩn xác không có lầm cắm vào rồi hai cái thủ vệ sơn tặc cổ họng chỗ. Lúc này, hai người ngã xuống đất không nổi, máu tươi ghẹ gì rồi một chỗ. Thấy hai gã người sống sờ sờ chết thảm ở nơi nào, giờ tờ cùng ạ gì ạ sắc mặt một xì rồ, thân thể đang không ngừng phát run. Sủ Bạ Xạ mặc dù không có phát run, nhưng cũng có chút muốn nói, dù sao hắn cũng là lần thứ nhất giết người. Sâu hô hấp mấy lần, điều chỉnh nhất hạ, giết người mà thôi, chúng ta coi như nhận giả, nhất định phải thói quen. Sủ Bạ Xạ vội vàng cấp giờ tờ cùng ạ gì ạ bơm hơi. Hai người gật đầu một cái, sâu hô hấp mấy lần, lắng xuống một cái xuống hốt hoảng tâm cảnh. Chờ sắc mặt hai người khôi phục không sai biệt lắm, Sủ Bạ Xạ bắt đầu chế định bước kế tiếp kế hoạch. Dùng biến thân thuật biến thành này hai cái sơn tặc dáng vẻ, sau đó chạy đến trong sơn trại hô to có người giết lên rồi, thừa dịp hỗn loạn, chúng ta bắt đầu tiến hành đổ sát. Giờ tờ cùng ạ gì ạ gật đầu một cái, lập tức thi triển biến thân thuật, lắc mình một cái, biến thành rồi hai cái mặc thô bố y đi đích hung hãn sơn tặc, chính là vừa chết đi hai cái thủ vệ sơn tặc dáng vẻ. Giờ tờ cùng ạ gì ạ điên cuồng chạy về phía trong sơn trại, mà Sủ Bạ Xạ là đuổi sát phía sau. Có người giết lên rồi, có người giết lên rồi, gầm thét tiếng kêu truyền khắp rồi toàn bộ sơn trại, rất nhiều sơn tặc tất cả đều chạy ra. Vừa thấy được có ngoại nhân tại đó đuổi giết chính mình sơn trại huynh đệ, sở hữu sơn tặc cầm lên vũ khí hô nhau mà lên. Gặp được trăm danh sơn tặc bổ về phía rồi chính mình, Sủ Bạ Xạ không khỏi có chút hốt hoảng, tuy nhiên những thứ này sơn tặc đều là người bình thường, nhưng tư thế kia 10 phần hung manh á. Tỉnh táo, Sủ Bạ Xạ liền vội vàng chắc rồi định thần. Đôi tay hất một cái, bắn ra 3, 4 con phi tiêu, mỗi một con phi tiêu bên trên trói một tấm khởi bạo phù. Những thứ này sơn tặc vừa nhìn thấy phi tiêu cùng khởi bạo phù, cả người toát ra mồ hôi lạnh, hô to, không được, người đến là nhẫn giả. Nhẫn giả là cái này thế giới cường giả đại danh tử, cho dù là yếu nhất nhẫn giả cũng không phải là người bình thường có thể đối phó. Bạo 3, 4 tấm khởi bạo phù đồng thời nổ tung. Kinh khủng sóng xung kích đem 20 danh sơn tặc nổ chết rồi. Cái này sắp vỡ, trực tiếp nổ loạn rồi sơn tặc tâm. Động thủ, Sủ Bạ Xạ hướng sơn tặc phương hướng, hét lớn một tiếng. Tiếng nói, phô cờ phô cờ phô cờ đích âm thanh liên tiếp vang lên. Hai gã sơn tặc đột nhiên biến thành một cái thiếu niên một thiếu nữ, mỗi người tay cầm một cái phi tiêu ở sơn tặc giữa cắt lấy sinh mệnh, từng cái sơn tặc bị cắt vỡ rồi cổ họng. Sau đó, Sủ Bạ Xạ cũng xông tới. Ba người dựa vào tam thân thuật, điên cuồng đánh chết sơn tặc. Không nhiều một hồi, bọn sơn tặc còn dư lại không có mấy. Ba giờ tiểu nhân hạ nhẫn cũng dám tới công kích ta sơn tặc, tìm chết. Kèm theo hét dài một tiếng, một đạo 10 phần khôi ngô thân ảnh, từ đàng xa trên nhà đá chợt lóe hạ xuống, trong chớp mắt liền tới đến rồi Sủ Bạ Xạ trước mặt bọn họ. Lão đại, cứu chúng ta còn dư lại mấy cái sơn tặc vừa thấy được cái này Khôi Ngô đại hán, mừng như điên hô to cầu cứu. Thật là một đám phế vật sơn tặc đầu mục tức giận mắng một tiếng, nhưng dưới mắt hay là trước giải quyết cái này ba cái hạ nhẫn tương đối thỏa đáng. Vèo sơn tặc đầu mục cầm đến trong tay trường đao, thân thể nhanh chóng di động, đến gần Sủ Bạ Xạ ba người. Thật là nhanh, Sủ Bạ Xạ cả kinh, hắn không nghĩ tới đại hán tốc độ nhanh như vậy, gần như sắp vượt quá rồi tầm mắt của hắn cảm ứng. Sủ Bạ Xạ, ạ gì ạ, cẩn thận, người nọ là nhẫn giả, sợ rằng hay lại là trung nhận giờ tờ đem hạ cựu gẳng điều tra được tình huống nói ra. Trung nhận Sủ Bạ Xạ nắm chặt trong tay phi tiêu, mắt thần vô so với ngưng trọng, trung nhẫn đích thực lực có thể xa ở hạ nhẫn trên. Cho dù là năm cái hạ nhẫn cũng không nhất định đánh quá cương tấn thăng trung nhẫn. Đối mặt trung nhẫn, bọn họ không cẩn thận cũng là tử vong. Kết quả hoa sơn tặc đầu mục nhảy đến ạ gì ạ đích phía trên, tràn đầy trả cờ dạ đích trường đao bổ xuống. Tốc độ quá nhanh, ạ gì ạ căn bản né tránh không kịp. Thế ngàn cân treo sợi tóc, dù bạ xạ đẩy ra rồi ạ gì ạ, hai tay nắm phi tiêu để ở rồi vô xuống trường đao. Ẩm trường đao cùng phi tiêu đụng nhau, to lớn lực lượng đem Sủ Bạ Xạ đánh bay xa mấy chục thước. Trung nhẫn, quả nhiên cường đại. Sủ Bạ Xạ nhìn băng liệt đích hổ khẩu, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải thi triển đại lực thần thông rồi, đôi tay nhanh như tia chớp kết ấn, đại lực thần thông 10 phần thành thạo thi triển ra, nhất thời một cổ cường đại lực lượng tuôn ra ngoài, để cho Sủ Bạ Xạ cả người có cổ phần xài không hết tinh thần sức lực tu luyện giá trị đạt tới 50 đích đại lực thần thông, quả nhiên so với trước kia cường đại không ít. Sủ Bạ Xạ so sánh một cái lần, chợt ngẩng đầu một cái, mặt liền biến sắc. Không được, giờ tờ cùng ạ gì ạ xả tờ không chi ưu được cờ nữ á rồi. Sủ Bạ Xạ không dám trì hoãn, lần nữa xuống tới.